Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 539, Âm Dương Hội Tân Sinh Linh Mạch. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngay tại Tuệ Minh Thanh Âm, ở đó giữa không trung. Chậm rãi vang lên lúc, kia đồng dạng là ở giữa không trung, cùng hắn xa xa đối lập Huyền Quy Địa Tôn, cũng là bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, kia trong tiếng cười, nhưng có thể nghe ra một loại nồng nặc căm giận cùng oán giận. Đứa bé ngoan, người thật không hổ là linh hư họa thần Âm Dương Hội tân sinh linh mạch truyền thừa thể. Không nghĩ tới, người vẻn vẹn chỉ là tuổi 17 tuổi tác. Cũng đã ngộ được cái vấn đề này. Chấm ngoặc kép, Huyền Quy Địa Tôn một bên dần ngừng lại rồi cười to. Một bên vẻ mặt cũng là dần dần trở nên nghiêm túc. Lớn tiếng nói, Âm Dương Hội tân sinh linh mạch. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, nhất thời trong lòng hơi chấn động một chút. Ở Huyền Quy Địa Tôn nói ra lời nói này lúc, không biết sao, hắn trong lòng đó lại bỗng nhiên có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Nhưng là, cụ thể là nguyên nhân gì? Hắn nhưng là thế nào cũng biểu đạt không ra. Đúng, Âm Dương Hội tân sinh. Thực ra, trước linh hư tử kia sợi bất diệt nguyên thần, cùng ngươi gặp nhau, thực ra, cũng là trong bóng tối. Muốn nhìn một chút ngươi trước mắt trạng thái, có hay không bị cái kia chính mình lão đối thủ cho trực tiếp hấp dẫn cùng thuần phục. Mặc dù hắn có thể mang ngươi trực tiếp luyện hóa, mà để luyện ra kia truyền thừa họa công, tiến tới tu luyện ra chính mình nhục thân, trực tiếp sống lại chính mình. Nhưng là, ta thật không rõ, hắn lại trực tiếp hoành độ thời gian trường hà đi, đem điều này tuyệt cao cơ hội hoàn toàn buông tha. Chấm ngoặc kép, Huyền Quy Địa Tôn rất là buồn bực nói. Bất quá, còn chưa chờ Huyền Quy Địa Tôn nói xong, Tuệ Inh đó là không từ đoạn lời nói của hắn, lớn tiếng nói, Huyền Quy lão bá ngài hẳn là hiểu lầm, linh hư bá bá rất là thương yêu ta, làm sao biết luyện hóa ta ư? Đối với linh hư tử, Tuệ Minh ở trong lòng, vẫn là coi là chính mình bạn vong niên, bởi vì, lúc trước đế đô chiến đấu, cùng với Huyền Linh Cốc lòng đất dò tìm bí mật các loại trên sự tình. Linh hư tử vẫn là không để ý chính mình vẻn vẹn chỉ có thể ở một giới này khu vực. Dừng lại 3 ngày ngắn ngủi thời gian, tới vô tư bảo vệ hắn. Cuối cùng trước khi đến thất tinh phái vì hắn tìm cha trên đường. Vì cứu hắn, mà ở âm võng cường đại công kích bên dưới. Trực tiếp trước thời hạn rời đi cái này để cho hắn cực kỳ quyến luyến giới vực. Hết thảy các thứ này hết thảy đều là Tuệ Minh đích thân trải qua. Hắn cảm giác mình cũng là tối lời nói có trọng lượng. Cho nên, cho dù là nội tâm của hắn cực kỳ tôn kính Huyền Quy Địa Tôn, hắn cũng phải đem cái vấn đề này cầm ra. Hắn Tuệ Minh tuyệt không phải một cái dương thịnh âm suy nhân. Chẳng những là hắn, chính là rất nhiều Huyền Châu lão bài cường giả. Đối với linh hư tử ở đế đô trợ giúp, cũng là rõ mồn một trước mắt. Cho nên, bọn hắn cũng đều rất là đồng ý Tuệ Minh cách nói. Ha ha ha ha, ngay tại Tuệ Minh vừa dứt lời lúc, kia một mực thần tình nghiêm túc Huyền Quy Địa Tôn, cũng là lần nữa cười lên ha ha. Đối với Tuệ Minh giải bày, hắn thấy chính là buồn cười như vậy. Tiểu oa oa, mặc dù ngươi tạm thời không quá tin tưởng lão hủ lời nói, nhưng là ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi biết, ở Âm Dương Hội tân sinh trước mặt linh mạch, bất kỳ tình cảm đều là không có bất kỳ tác dụng. Huyền Quy Địa Tôn nhìn Tiểu Tuệ Minh liếc mắt, ý vị thâm trường nói, bất kể Huyền Quy Địa Tôn nói thế nào, nhưng là ở trong lòng Tuệ Minh, vẫn đối với linh hư tử, không có chút nào hoài nghi. Hắn thấy, một cái đã ở vạn năm trước liền chân thân chết đi nhân. Làm sao biết lòng mang ý đồ xấu, tới nguy hại chính mình đây? Nhưng là, không biết sao, giờ phút này trong lòng của hắn, nhưng là có chút phát hoảng. Cũng không biết là tại sao. Hảo hảo hảo, người đã trước mắt không tin lão phu nói. Ngược lại cũng không sao. Chờ ngươi trở về, thật tốt hỏi một chút mẹ của ngươi. Có lẽ, liền có thể phân tích ra một hai. Huyền Quy Địa Tôn nhìn rất là kiên định Tuệ Minh. Khẽ lắc đầu một cái. Chậm rãi nói, mẫu thân, Huyền Quy lão bá lại nhận biết ra mẫu. Nghe vậy Tuệ Minh, lại vừa là lấy làm kinh hãi. Phải biết, Huyền Quy Địa Tôn đã sớm ở ngàn năm trước, liền bị trực tiếp phế bỏ tu vi, đặt ở nhân giới dưới đại lục, mà mẫu thân mới chỉ có hơn 200 tuổi. Bọn họ cũng không thuộc về cùng một thời đại. Làm sao biết nhận biết? Dĩ nhiên nhận biết, thực ra, ta đang bị đè ở nhân giới đại lục trong những năm này. Cũng vẫn là tại âm thầm khôi phục. Mặc dù chân thân không cách nào trực tiếp xuất hiện ở nhân giới đại lục, nhưng là nhân giới đại lục mấy năm nay đã phát sinh tất cả mọi chuyện, cũng đều bị ta cảm ứng rõ rõ ràng ràng. Nhất là giống như mẹ của ngươi như vậy tươi đẹp nữ tử. Chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, hắn bỗng nhiên hình như là cảm giác nói như vậy có chút lúng túng, liền vội vàng im miệng, không hề nói đi xuống rồi. Tuệ Minh nhìn mặt đầy lúng túng Huyền Quy Địa Tôn, cũng là rất bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lại nghĩ tới trước đã từng nghe hắn nói qua, chính mình đuổi theo quá Mộng Trúc thành mẫu sự tình, ngừng thời điểm là trong lòng minh bạch, cái này mới nhìn qua ngây thơ chân thành lão ô quy. Thực ra trong lòng thích trưng diện chi tâm, cũng là như nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt nha. Hắn không có lên tiếng trách tội Huyền Quy Địa Tôn, ngược lại là đối với năm đó mẫu thân ở trong tam giới tươi đẹp sức dụ dỗ, âm thầm thán phục, ho khan một cái. Nếu mới vừa lão bá nói lên đối với Linh Hư bá bá sự tình, mẫu thân có thể vì ta giải thích một chút, như vậy, các loại gặp lại ra mẫu lúc, ta cũng sẽ thật tốt hỏi ý kiến một phen. Cái này ngược lại không lao lão bá phí tâm. Nhưng là, trước lão bá nói Linh Hư thượng thần ở nơi này trong tam giới, còn có một cái lão đối thủ. Xin hỏi, cái này lão đối thủ, rốt cuộc là người nào? Tuệ Minh nhẹ nhàng tằng hắng một cái, đem trước nói chuyện không khí lúng túng cho bóc qua, lần nữa hỏi. Ừ, hỏi rất hay, hôm nay chính là ngươi không hỏi, ta cũng phải cấp ngươi hảo hảo nói một chút. Nghe vậy Huyền Quy Địa Tôn cũng là chậm rãi nói, năm đó Linh Hư Tử tàn phá nguyên thần, tổng cộng bị phân làm lưỡng đạo, một đạo trực tiếp tỏa ra vào thời gian Trường Hà, trực tiếp rơi xuống ở năm đó Huyền Châu một cái con nít trong thân thể, chính là hiện thế một đạo họa đạo chí tôn Trần Trường Hà, mà đổi thành một đạo ở bên trong dòng sông thời gian ngao du lúc, đường tắt ma giới tọa độ không gian, cũng là cảm thấy một tia rất là đậm đà họa đạo tân sinh manh nha khí tức. Lúc ấy hắn vô cùng hưng phấn, bởi vì cùng hắn một đạo tới, còn có kia đã hóa thành một sợi mảnh nhỏ tiểu nguyên thần âm dương hội tân sinh họa công linh mạch. Mà cái linh mạch chính là ngươi, lúc ấy ngươi, tại hắn dốc lòng dựng dục bên dưới, đã suốt lớn lên đến 16 tuổi. Hắn ở nơi này 16 năm bên trong, vẫn là tìm một cái nắm giữ họa đạo trí thuần manh nha khí tức nữ tử, tới coi như dựng dục âm dương hội tân sinh linh mạch tái thể. Nhưng là vẫn là không thu được gì. Cho nên, ở cảm ứng được Đông Phương Thành Nữ sau đó, hắn trong lòng cũng là mừng như điên. Vì vậy, trực tiếp hạ xuống ở Tội Châu Hoàng Thất, cẩn thận truyền thụ Đông Phương Thành Nữ họa đạo công pháp, còn giúp nàng tìm kiếm khắp nơi tiên tinh thạch cùng đủ loại hiếm hoi tài liệu, vì nàng chế thành rồi tuyệt thế họa đạo vũ khí nghịch thương thiên cùng linh phạm bảo nghiễn. Huyền Quy Địa Tôn nhìn một cái Tuệ Minh trong tay màu trắng bạc nghịch thương thiên họa bút, chậm rãi nói,